Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 649, ép thoái vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hắn ta nhớ không nhầm thì tên này đã sống gần 200 năm rồi. Bát môn giang hồ thời trước giờ đều đã lụi tàn, Tiêu Diêu môn lại càng ẩn mình trong giang hồ, không ngờ người này vẫn còn sống. Chỉ là Lộ Vương này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà lại tìm được cả đám người cơ? Thể đã nửa chôn xuống đất, một âm mưu to lớn như vậy không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Sau khi Mạc Diệp Nhàn bước ra, mặt đất rung chuyển, một người nữa cũng bước ra theo, thân hình cao lớn, mặc một bộ cẩm phục, trông như đã già nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự hung tàn, trên tay cầm một cây tiêu sắt, thản nhiên nói: "Tôn thiên sư, hà tất như vậy?" Tôn Ân treo bình rượu lên thắt lưng, thản nhiên nói: "Hai người các ngươi đúng là hình với bóng, gian mưu cấu kết với nhau. Trang chủ thập ác trang, đàm ấn thủ, sau khi treo bình rượu lên, đã đến lúc liều mạng rồi." Tôn Ân chỉ tay kết ấn, miệng đọc thần chú, sức mạnh kinh khủng của thiên địa được dẫn dắt đến, ầm ầm, từng đợt sức mạnh thiên địa chuyển động, phía bên ngoài cung điện mọc lên từng cột sáng, trận pháp, mấy người đồng thời giật mình, hơn nữa còn cảm thấy giống như bây giờ đã xa lầy vào bùn lầy, chân nguyên bị bế tắc, giết chết hắn ta. Thanh Liên Thánh Sứ lộ vẻ hung ác, bốn người đồng thời nổi giận, ra tay với những thủ đoạn khác nhau. Trong khi đó, ở ngoài Vũ Anh Điện, Lộ Vương dẫn đầu binh lính mặc y phục màu đen, cùng với rất nhiều nhân sĩ giang hồ rầm rộ xông tới. Hộ vệ Tào Hóa Thuần đi hộ tống Chu Dực Quân vừa bước ra khỏi cung điện thì gặp phải Lộ Vương. Chu Dực Quân nhìn lướt một vòng, lạnh lùng nói: "Lộ Vương, dẫn binh vào cung là muốn tạo phản hay sao?" Mưa lớn như chút, Chu Dực Quân lại từ chối chiếc ô do Tào Hóa Thuần đưa, đứng giữa trời mưa, để mặc cho nước mưa xối vào người. Đám đông, Lộ Vương tiến ra, cúi đầu chào Chu Dực Quân: "Tham kiến Hoàng Huynh." "Hoàng Huynh, thần đệ không có ý tạo phản, chỉ là bây giờ gian thần đang cầm quyền, thần đệ vào cung để thảo phạt gian thần." "Gian thần?" Chu Dực Quân lạnh lùng nói. "Gian thần nào cơ?" "Lâm Mang." Lộ Vương dương ô, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Lâm Mang tùy tiện tàn sát bách tính, tham ô hối lộ, lừa trên gạt dưới, tội đáng phải xử tử. Xin Hoàng Huynh giao nộp hắn ra đây, trả lại bầu trời quang đãng cho thế gian. Chỉ cần Hoàng Huynh hạ lệnh tước bỏ mọi quan chức của hắn, hạ lệnh xử tử, thần đệ sẽ rút lui ngay trong hôm nay." Trên thực tế, đây hoàn toàn là những lời nói nhảm. Họ đã sớm tính toán chính xác rằng Lâm Mang ở Ninh Hạ, nhưng không có gì ngoài một lý do để bịt miệng thiên hạ. Lâm Mang đắc tội với kẻ thù không đếm xuể, đã bị vô số người căm ghét, đưa ra cái danh Lâm Mang, cũng chỉ mong sau khi sự thành sẽ được nhiều người giúp sức hơn, họ có thể dễ dàng tiến vào hoàng cung như vậy. Thậm chí nhiều tướng lĩnh trong số 24 thân vệ cũng không ngăn cản. Tại sao? Chỉ vì họ thanh toán nịnh thần bên cạnh hoàng đế, danh nghĩa thảo phạt nghịch tạc. Lâm Mang ngồi vào vị trí trấn phủ sử, đắc tội với quá nhiều người, trong số đó có bao nhiêu là quan hệ lợi ích, những quan lại trên triều đình, thật sự không có ai là người ngu ngốc cả. Lộ Vương vốn chung mẹ với hoàng đế, nhiều người thực ra cũng không quá phản đối điều này, và những người trung thành thực sự, lúc này đã bị bắt giữ rồi. "Ha ha," Chu Dực Quân bật cười lớn, lạnh lùng nói: "Một nịnh thần bên cạnh trẫm thật là giỏi." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đúng là coi hắn là người ngu dốt và không biết gì không? Có lẽ chỉ muốn ép hắn thoái vị mà thôi. Nụ cười trên mặt Chu Dực Quân dần lạnh lùng, hắn quát lớn: "Trẫm là thiên tử, Đại Minh, bọn ngươi loạn thần tặc tử, vậy mà còn muốn uy hiếp trẫm." Tiếng quát này uy chấn tâm lý, không ít giang hồ sĩ không kìm được mà này sinh ý định lui bước. Nói cho cùng, vị thiên tử trước mắt này mới chính là thiên tử thật sự, nhiều người cả đời cũng không chắc đã được gặp mặt. Oai nghiêm hoàng gia khi còn bé, há lại có thể so sánh với những kẻ thô lỗ trốn giang hồ này. Chu Dực Quân nhìn mọi người, cười lạnh nói: "Chỉ bằng những kẻ thô lỗ trốn giang hồ này thôi, cũng xứng để trẫm thoái vị sao? Hôm nay, trẫm cứ đứng đây, ai dám tiến lên?" Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong sân trở nên yên tĩnh lạ thường. Lộ Vương từ từ buông tay, bình tĩnh nói: "Mời Hoàng Huynh vào cung." Ngay sau khi dứt lời, một vài binh lính mặc đồ đen bước lên. Hừ, Tảo Hóa Thuần hừ lạnh một tiếng, mấy người trong nháy khí huyết chảy hết. Máu mà chết, A-di-đà Phật, trong đám đông, Huyền Chân khẽ tụng một câu Phật hiệu, chậm rãi bước ra. Bên cạnh hắn còn có một vị lão hòa thượng đi theo, khí thế của hai người ẩn ẩn khuấy động sức mạnh thiên địa xung quanh. Tào thí chủ, xin hãy tránh ra. Huyền Chân nhẹ giọng nói, cách Trương.